Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 478, nơi nào nhỏ hơn. Giờ phút này, hiệu sách lầu 3 lặng ngắt như tờ, cả tầng lầu lâm vào an tĩnh quỷ dị. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đã khiếp sợ vạn phần, lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm lầu ba nào đó một chỗ. Mọi người cái kia khôi hài biểu lộ, quả thực tuyệt, chỉ gặp mọi người nhìn về phía cái hướng kia. Tiêu Hàn một cái bàn tay phải, đang gắt gao chộp vào Thượng Quan Uyển Nhi ngực. Tất nhiên, nói chính xác là lĩnh miệng. Nhưng mà cái kia khoan hậu bàn tay thực ra cùng chộp vào trên ngực không có gì khác biệt. Cuối cùng, Thượng Quan Uyển Nhi cái kia thẳng tắp hai ngọn núi đã sớm duỗi ra cổ áo tải. Nguyên cớ, nói Tiêu Hàn chính giữa nắm lấy Thượng Quan Uyển Nhi ngực. Thực ra cũng không có gì không ổn. Dù sao, đều là đụng phải người sau cái kia hai tòa mê người hai ngọn núi. Giờ này khắc này. Tình cảnh này, hình ảnh phảng phất bị dừng lại. Tất cả mọi người, đều mắt choáng váng. Bọn hắn, nhìn thấy gì? Không ít nam tử sau khi lấy lại tinh thần, đều cảm giác được đau lòng nhức óc. Cái này vô sỉ cầm thú a, rõ ràng nắm lấy bọn hắn nữ thần vị trí kia. Quả thực thiên lý nan dung a. Thượng Quan Uyển Nhi, thư pháp cùng linh lực đều là thiên phú kinh diễm. Được khen là thánh thành tứ tú, thêm nữa bề ngoài đẹp vẻ mặt, có thể nghĩ mà biết tại thánh thiên thành có được quá khổng lồ danh khí. Nó không biết là bao nhiêu văn nhân tài tử trong nội tâm ngày đêm huyễn tưởng yểu điệu thục nữ. Đó là cao cao tại thượng không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ thần. Nhưng mà, giờ khắc này, một màn này, mọi người cảm giác lòng của mình nát đầy đất. Cái này đáng xấu hổ vương bát cao tử a. Rõ ràng, hắn rõ ràng, hiệu sách lầu ba, một đám văn nhân tài tử giận đến nghiến răng. Có thậm chí đem bút đều bẻ gãy lấy biểu hiện nội tâm căm phẫn. Thật sự là quá ghê tởm a. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, tiểu tử này, hắn làm sao dám, hỗn đàn, cầm thú, vô sỉ. Mọi người tại trong nội tâm mắng, nhưng thực ra cái này dùng hết tất cả mắng chửi người từ chửi mắng. Sao lại không phải một loại đố kỵ đây? Hiệu sách bên trong rất yên tĩnh, mọi người giận mà không dám nói gì. Liền Thượng Quan Uyển Nhi dạng này danh liệt thánh thành tứ tú tồn tại đều bại. Ai còn dám đi lên? Tìm tay vạ sao? Văn nhân tài tử nhìn chúng đều là cái mặt mũi. Không có người muốn đi lên tìm không đau nhanh. Cái này đáng giận hỗn đàn. Quả thực quá mạnh, lặng ngắt như tờ hiệu sách lầu ba. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đồng dạng, Thượng Quan Uyển Nhi cái kia tiếng thở hào hền. Cũng là nghe được rõ ràng. Giờ phút này, Thượng Quan Uyển Nhi vừa sợ vừa thẹn vừa giận. Kinh hãi là Tiêu Hàn thực lực. Xấu hổ là Tiêu Hàn hỗn đản này bàn tay chỗ thả mẫn cảm vị trí. Giận là hỗn đản này nắm lấy chính mình lĩnh miệng lộ ra một vệt cười ta. Thượng Quan Uyển Nhi chưa bao giờ chịu bị một cái cùng thế hệ nam tử như thế khi dễ qua. Cái này đối với nàng mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, một đôi trong mắt phượng có thực chất hóa hỏa diễm thiêu đốt lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Tiêu Hàn chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Cực độ căm phẫn vừa thẹn nhục tâm tình, làm cho Thượng Quan Uyển Nhi trong lúc nhất thời lại không nói ra cái gì đến. Nàng một đôi phun lửa đôi mắt đẹp, tức giận trừng mắt Tiêu Hàn. Hai tòa thẳng tắp núi non cũng theo kịch liệt lên xuống phác họa ra kinh tâm động phách đường. Cong! Càng giờ phút này Tiêu Hàn nắm lấy cổ áo của nàng. Nguyên cớ, nàng cái kia dã rời núi non cũng là tại đối Tiêu Hàn tiến hành kịch liệt trùng kích. Nàng cảm giác loại này va chạm mang tới xấu hổ. Thế nhưng là giờ phút này nàng thật không cách nào khống chế chính mình tức giận tâm. Hơn nữa, giờ phút này nàng muốn tránh thoát lại có vẻ bất lực. Thực lực của người này, xa phía trên nàng, ân, rất có liệu, Tiêu Hàn rất chân thành nói, khóe miệng mang theo một vệt cười tà. Ngươi, ngươi, ngươi, Thượng Quan Uyển Nhi tự nhiên nghe hiểu được Tiêu Hàn, bởi vì giờ khắc này cái này vô sỉ hỗn đản còn dùng sức nắm hai lần. Thượng Quan Uyển Nhi mặt đỏ lên, quả thực muốn nhỏ ra huyết, lỗ tai đều nóng bỏng. Nàng Mỹ mâu hung dữ trừng mắt Tiêu Hàn. Ngươi nửa ngày, quả thực là không có ngươi ra cái như thế về sau. Giờ phút này, Thượng Quan Uyển Nhi đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng không chỉ bị một vị cùng thế hệ nam tử đồng phục. Hơn nữa nam tử này còn giữa ban ngày nắm nàng nơi đó. Giờ phút này, nàng thật không biết nên làm phản ứng gì. Xấu hổ, căm phẫn, ủy khuất, đủ loại cảm xúc giờ phút này xen lẫn tại vị này thiên chi kiêu nữ trong lòng. Đối mặt một vị cùng thế hệ nam tử, nàng lần đầu tiên có bất đắc dĩ, muốn giãy giụa, đấu tranh không được, cứ như vậy bị chế phục, mặc kệ nhục nhã, loại này cảm giác vô lực, thật sâu chà đạp lấy vị này thiên chi kiêu nữ kiêu ngạo. Ngươi tên là gì? Hư không bên trên. Tiêu Hàn đem Thượng Quan Uyển Nhi nâng lên tại trong tay. Nhìn chằm chằm người sau, giống như cười mà không phải cười nói. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thượng Quan Uyển Nhi Mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, nóng lòng đem đồ vô sỉ kia cho ăn sống nuốt tươi. Tựa ngươi bây giờ trong tay ta. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Bàn tay động động, lại nhéo nhéo nơi đó. Ngươi! Thượng Quan Uyển Nhi đỏ mặt, lập tức đem đầu nghiêng đi, phi thường không tình nguyện nói ra. Thượng Quan Uyển Nhi, hảo danh tự, bất quá ngươi vừa rồi thật như thế thanh tú. Ta cảm thấy về sau vẫn là xưng hô ngươi là Thượng Quan Tú Nhi. Tiêu Hàn cười cười, tay kia bốc lên Thượng Quan Uyển Nhi quay hàm, nói, Tú Nhi, kêu xong. Tiêu Hàn cũng không để ý tới Thượng Quan Uyển Nhi cái kia phun lửa hai mắt. Cười lớn một tiếng, lập tức đem nàng để xuống. Sau đó quay người tâm tình thật tốt đi ra thư kỹ thuật phường. Không một người dám ngăn. Thượng Quan Uyển Nhi che lấy chuyển hồng ngực, nổi giận vạn phần, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn cái kia cười to bóng lưng rời đi. Nóng lòng đi lên xé hỗn đản này, đợi đến Tiêu Hàn bóng lưng biến mất tại trong hành lang. Thượng Quan Uyển Nhi âm trầm mặt, một đôi phun lửa con người liếc nhìn mọi người, băng lãnh nói ra, chuyện hôm nay, nếu ai dám nói ra nửa câu, ta nhất định không tha cho hắn. Nói xong, Thượng Quan Uyển Nhi liền nổi giận đùng đùng rời đi, hôm nay tại cùng thế hệ trong tay chịu cái này đại nhục. Nàng cũng chỉ có lại thay thời cơ tìm Tiêu Hàn báo thù. Về phần trở về hướng gia tộc trưởng bối cáo trạng, lấy nàng cái kia kiêu ngạo tính khí, cùng hôm nay cái này ô danh sự tình, nàng không mở miệng được. Gia thư kỹ thuật phường, Tiêu Hàn tâm tình thật tốt đi tại màu sắc cổ xưa thư hương trên đường phố. Tiêu Hàn, ngươi vậy mà nắm, đụng nàng nơi đó, ngươi... Người thật vô sỉ, lúc này, Tiêu Hàn bên cạnh truyền đến Linh Khê Nghĩa chính ngôn từ khiển trách âm thanh. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, bàn tay vuốt cằm, hướng về Linh Khê đến gần, giống như cười mà không phải cười. Nói, ngươi có phải hay không cũng muốn thử xem. Nghe vậy, Linh Khê khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng hai tay vòng ở trước ngực, bước chân lui ra phía sau. Cùng Tiêu Hàn bảo trì khoảng cách an toàn, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này rất vô sỉ, nàng nhất thiết phải bảo trì cảnh giác, yên tâm, ngươi quá nhỏ, nói xong, Tiêu Hàn hai tay gối lên sau gáy, huýt sáo, thảnh thơi đi thẳng về phía trước, đi tại trong dòng người, cái kia phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh, lộ ra mấy phần bất cần đời cảm giác. Nhìn thấy Tiêu Hàn rời đi, Linh Khê đây mới thả miệng lên, Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn, nàng đỏ mặt, run lên nửa ngày, sau đó cúi đầu vụng trộm đánh giá bộ ngực của mình. Mặc dù có chút ngây ngô, thế nhưng cũng vốn có kích thước nhất định, thậm chí hai ngọn núi đều mơ hồ đột xuất lĩnh miệng, hiển lộ ra một vệt thần bí khe rãnh. Hỗn đàn, ta nơi nào nhỏ hơn? Linh Khê khuôn mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Tại chỗ dậm chân, thiếu nữ mê người phong tình hiển lộ không bỏ sót, làm cho một bên người đi đường ánh mắt luyến tiếc rời đi. Nhìn đến chung quanh ánh mắt khác thường, Linh Khê đỏ mặt, sau đó nhanh chóng theo phía trước đây đạo kia bất cần đời thân ảnh. Trong cái miệng nhỏ nhắn còn tại toái toái niệm, tựa hồ còn tại đối Tiêu Hàn lời nói biểu thị kháng nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.